Các em thân mến, sự xuất hiện của anh Hoàng tác động không nhỏ tới cô bé Hồng. Anh Hoàng là con trai cả của bác Tường, con thứ hai của bà nội. 5 năm trước, Hồng đã gặp anh Hoàng, nhưng hồi đó nó còn bé xíu nên không nhớ rõ anh nữa. Bây giờ gặp lại anh Hoàng, cô bé ngỡ ngàng trước vẻ thư sinh của anh. So sánh với vẻ bảnh bao, trắng trẻo của anh Hoàng, Hồng thấy vẻ ngoài của mình chả có chút nữ tính nào hết. Và một buổi sáng, khi Hồng qua nhà bà nội thì gặp anh Hoàng đang ngồi đọc sách ngoài sân. Chưa bao giờ Hồng nghĩ một người con trai đọc sách lại nhìn đẹp đến như vậy. Cô sung sướng khi anh Hoàng tặng cho mình cuốn sách. Khi gặp thằng Trung, Hồng khoe cuốn sách anh Hoàng tặng và đề nghị Trung không gọi nó là đen nữa. Tình cảm của Hồng và anh Hoàng sẽ phát triển ra sao? Cô bé Hồng sẽ có những tâm tư, tình cảm mới mẻ gì? Chúng ta cùng nghe tiếp chuyện Ngọn đồi biết hát do tác giả Dương Hằng thể hiện. Nhiên sực nhớ ra điều gì, tôi dịu giọng thễ thọt với nó. Trung này, một tháng tới mày đừng gọi tao là đen nữa nha Trung. Nó bắt được nỗi xấu hổ trong lòng tôi nên cười phá lên. Mày sợ anh họ mày biết chứ gì? Tôi im lặng cúi đầu và xoa bàn chân của mình xuống mặt đường. Trước sự khẩn cầu chân thành và đầy ngượng ngùng của tôi, thằng Trung càng thêm khoái chí. Tao vẫn thích gọi mày là đen đấy. Đen là hồng, là quả hồng bị đen, la la la. Vừa nói, thằng Trung vừa chạy giật lùi. Tôi đưa mắt đuổi theo nó bằng cái nhìn sắc lẹm, đồng thời bịt chặt hai tai. Nó càng thích thú hơn với sự khó chịu của tôi. Thằng Trung đã đi khá xa, nhưng tiếng gọi đen đen của nó vẫn lấp váng vất ở trong đầu tôi không dứt. Buổi trưa hôm ấy, biết thằng Trung thập thò ở cổng và mẹ đã ngủ say từ lâu, tôi vẫn vờ như không trông thấy nó. Tôi âm thầm đợi nó ra về, rồi mới dám ôm cuốn sách bước qua cửa, lặng lẽ ra sau vườn. Tôi xé một mảnh lá chuối, kê làm chỗ ngồi dưới bóng mát dịu hiền của cây sấu già cội. Từ chỗ tôi ngước mắt chếch lên một chút, sẽ chạm tới sắc đỏ chói hoa phượng vĩ trong vườn nhà bác Khanh. Bao lần, tôi vẫn ghét nhìn những ngọn lửa rực cháy ấy, bởi nó luôn làm cho cả một khoảng trời trở nên gay gắt. Thế nhưng, hình ảnh cô bé ngồi bên cửa sổ, đưa tay ra hứng lấy giọt mưa rơi, khiến lòng tôi cảm thấy dịu mát hơn. Sắc đỏ của cây phượng vĩ ở đằng xa tô lên buổi trưa hè vẻ thơ mộng hơn bao giờ hết. Tôi không đọc vội, một phần vì anh Hoàng đã nhắc tôi phải thật chậm rãi, một phần vì mỗi trang sách tựa như một viên ngọc quý, một giọt sương long lanh trong trẻo mà tôi muốn nhâm nhi từng chút một. Tôi cũng nơm nớp lo sợ rằng khi đến trang cuối cùng, chắc chắn tôi sẽ tiếc nuối vô hạn. Những buổi trưa sẽ trở nên buồn tẻ khi tôi không có cuốn sách nào để bầu bạn. Những trưa sau đó, tôi không còn hứng thú đi lùng sục các khu vườn cùng thằng Trung. Dù trưa nào, nó cũng nhẫn nại chờ tôi ngoài cổng. Mấy trò nghịch ngợm của nó không còn đủ sức hấp dẫn với tôi bằng cuốn sách của anh Hoàng. Một buổi chiều, anh Hoàng ghé qua nhà tôi và chìa ra một bức tranh khiến tôi tròn mắt ngỡ ngàng. Anh vẽ đây sao? Em thấy thế nào? Siêu đẹp luôn ấy ạ. Anh tài thật, em phục anh quá. Nhìn kỹ bức tranh, tôi đăm chiêu nghĩ ngợi. Nhưng sao em thấy bức tranh này quen quen? Anh Hoàng nheo mắt cười. Chứng tỏ nhóc đọc sách cũng chăm chỉ đấy. Tôi chợt reo lên. À, em nhớ rồi. Chính là đoạn cô bé lên đồi sim ngắm hoa. Tôi biết anh Hoàng đã sáng tạo thêm cho bức tranh của mình. Trong cuốn sách không có chi tiết nào miêu tả cô bé ngả lưng giữa đồi sim tím ngát, gối đầu lên tay và đôi mắt nhắm hờ. Dường như thiên nhiên thơ mộng đang bao bọc, vỗ về và du cô bé vào giấc ngủ mơ màng. Mải say sưa ngắm bức tranh của anh Hoàng, tôi suýt quên mất ban nãy anh Hoàng có gọi tôi là nhóc. Anh trai của cô bé trong cuốn sách cũng gọi cô bé bằng từ nhóc thân mật ấy. Tôi đâm ra sướng rơn khi biết trong mắt anh Hoàng, tôi cũng không kém phần dễ thương. Chiều đó như đã hẹn, tôi dẫn anh Hoàng ghé thăm trường tiểu học của tôi. Cánh đồng vừa qua mùa gặt chỉ còn lại trơ gốc dạ. Tôi không có cơ hội khoe với anh Hoàng con đường phảng phất hương lúa và màu vàng óng trải ra mênh mông xa tít. May thay, những gốc dạ vẫn còn vương lại một chút thơm nồng nàn và mùi hương ấm áp của lúa chín. Kia là ruộng lúa nhà em. Tôi vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía đám ruộng hình chữ nhật hơi méo mó. Nhà em trồng lúa xa vậy cơ à? Thế làm sao mà mang lúa về được? Anh Hưng sẽ chở ạ, em sẽ theo sau phụ anh ấy đẩy xe. Anh Hoàng đưa mắt nhìn quanh cánh đồng, đôi mắt ấy luôn chất chứa những suy tư vời vợi, và đôi mắt cũng nói lên một tâm hồn nhạy cảm, dễ rung động. Trường tiểu học dần dần hiện ra sau hàng cây cao vút bên đường quốc lộ. Cổng trường bạc phếch màu mưa nắng, vài chỗ lên rêu nâu xám, vài chỗ vết sơn đã ố vàng, bong ra từng mảng như những vết thương đã chóc vầy. Và đến lúc rời xa rồi, tôi mới ngắm kỹ ngôi trường đến vậy. Tôi tự hỏi lòng mình, có phải tôi đã bỏ lỡ bao điều đẹp đẽ ở nơi đây? Bây giờ, tôi nào có thể quay lại nơi ấy để sống hết mình cho những ngày tháng cũ? Như một chuyến tàu chỉ dừng lại ở sân ga trong phút chốc, rồi lại vụt đi trong ngơ ngác của bao người đã quá say mê với trò chơi nào đó cách đường ray không xa. Từ cổng chính đi thẳng vào, sẽ bắt gặp ngôi trường hai tầng nằm im lìm giữa những bóng cây cao lớn. Nằm chênh vênh phía cuối sân trường là dãy nhà cấp 4 cũ kỹ ọp ẹp. Nghe đầu năm sau người ta sẽ phá dãy nhà ấy đi để xây tòa nhà mới khang trang và rộng rãi hơn. Tôi đi dọc các cửa lớp, thơ thẩn và bồi hồi. Cái hành lang dài và hẹp, rồi cả trên bục giảng là nơi mấy đứa con gái tụm năm tụm bảy chơi chuyền. Tôi luôn là đứa chơi giỏi nhất. Có lẽ tôi thừa hưởng năng khiếu này từ mẹ. Mẹ còn dạy tôi làm xiếc bằng hai quả cà, tung lên liên hồi bằng một tay, khéo léo sao cho hai quả cà không chạm vào nhau. Trò chơi này tôi phải tập rất nhiều lần. Tôi còn nhớ như in những ngày tháng khổ luyện ấy. Tôi bỏ cả chơi chuyền cùng các bạn, và trong cặp tôi bao giờ cũng giấu sẵn hai quả cà xanh. Tôi mê nó đến mức ngay cả trong giấc mơ, hai quả cà vẫn đua nhau nhảy nhót trên đôi bàn tay nhỏ bé của tôi. Rồi tôi bước chậm rãi đến bên ô cửa sổ để nhìn vào căn lớp trống. Tôi vẫn nghe đâu đây giọng cô Lài trầm bổng đọc thơ. Tôi thích ngắm cô Lài nhẹ nhàng bước từ trên bục giảng xuống. Đôi mắt hiền từ của cô chăm chú nhìn vào cuốn sách. Cô Lài không đứng im một chỗ. Bao giờ cô cũng khẽ nghiêng mình hay đong đưa theo nhịp ngân nga của từng câu chữ. Và ngoài kia, ve đang kêu ra giả gọi mùa hè sang. Chỉ chốc lát, những câu thơ đã bay đi đâu mất, chỉ còn hình ảnh cô Lài ở lại. Hình ảnh ấy mãi mãi chẳng thể nào phai nhạt trong tâm trí tôi. Bỗng anh Hoàng đặt tay lên vai tôi khi tôi đang mải trôi vào hoài niệm tuổi thơ. Giữa tháng 8, tôi sẽ quay lại trường một lần nữa để nhận giấy thông báo chuyển cấp. Tôi sẽ được gặp lại cô Lài để nghe cô dặn dò khuyên bảo. Rồi những đứa bạn đã sống cùng tôi dưới mái trường tiểu học này cũng sẽ cùng tôi lên cấp 2, sẽ chơi chuyền, chơi chắt với tôi như ngày nào. Nhưng không hiểu sao, nỗi buồn cứ mênh mông khắp lòng tôi như cơn lũ. Anh Hoàng nhìn tôi đầy an ủi. Sau này, em nhớ phải quay lại thăm trường thật nhiều nhé. Tôi dẫn anh Hoàng ra ngồi dưới gốc cây xà cừ, khoảng sân phía trước dãy nhà cấp 4 chưa được lát gạch bê tông như sân chính. Vẫn là nền đất nâu vàng, nên những trò chơi diễn ra ở đây luôn khiến gấu quần tôi bám đầy bụi. Trên sân, lá trải tấm thảm vàng, mấy vạt nắng chui lọt qua tán cây làm thảm lá ấy trở nên lung linh hơn. Tôi nhìn anh Hoàng và đầy thắc mắc. Sao anh lại muốn tới thăm trường em? Anh kiếm cớ đi chơi thôi. Nhưng anh lại nhận ra nếu không đến đây thì quả là một điều tiếc nuối. Vì sao ạ? Đó là một bí mật nhóc ạ. Sau này anh sẽ kể cho nhóc biết. Tôi bâng quơ. Người đâu mà nhiều bí mật quá. Hai anh em ngồi ngắm ngôi trường và hàng phượng vĩ cuối mùa hoa cho đến khi những vạt nắng tắt mới thong thả đi về. Tối đó, mẹ cho tôi ăn cơm bên nhà nội. Có sự xuất hiện của anh Hoàng, dường như mẹ tôi cũng bớt nóng nảy và khó tính. Dạo trước, hai anh em tôi thay nhau ăn đòn như cơm bữa. Nhưng từ ngày có bác tôi và anh Hoàng về, cây roi của mẹ nằm im một xó nhà. Có thể vì chính tôi cũng đã đổi thay. Từ một đứa con gái nghịch ngợm và ngang bướng, giờ đây đã trở nên ngoan ngoãn và trầm tư hơn. Bức tranh của anh Hoàng tôi giấu dưới chiếu. Những đêm không ngủ được, tôi lại thắp đèn lên, ngắm cô bé trên đồi hoa sim. Hình ảnh cô bé chập chờn trong cả những giấc mơ của tôi. Buổi sáng hôm sau, thằng Trung ghé qua nhà tôi. Lần này, trước ánh mắt buồn rượi của nó, tôi không nỡ lòng nào né tránh. Dù tôi vẫn nơm nớp lo sợ rằng anh Hoàng sẽ vô tình thấy nó gọi tôi là đen. Có ông anh họ là mày trốn tao luôn thì phải. Giọng của nó vừa hờn dỗi vừa tủi thân khiến tôi bối rối. Tao đâu có trốn mày. Chỉ là mẹ tao quản chặt quá thôi. Chiều qua tao còn thấy mày dẫn anh Hoàng đi chơi trên đồng cơ mà. Tôi phân bua. Anh Hoàng là anh họ tao. Tao đi theo anh ấy thì ắt mẹ tao sẽ yên tâm rồi. Mẹ tao chỉ sợ tao lêu lổng theo mấy đứa con gái xóm bên xuống thị trấn chơi bời thôi. Nhưng lời giải thích của tôi không làm thằng Trung vui lên chút nào. Tôi liền đề nghị. Trưa nay tao muốn lên đồi, mày đi không? Ừ, được. Nhưng mày đừng để tao đợi lâu quá đấy nhé. À, thế mày lên đồi làm gì? Thì tao đi nhặt lá cho nội tao nhóm lửa. Để tránh sự nghi ngờ của thằng Trung, buổi trưa đó, tôi dắt theo bên hông một cái bì đựng lá. Nó không bao giờ biết được tôi muốn lên đồi để tận hưởng cảm giác được thiên nhiên ôm ấp vỗ về như cô bé ở trong bức tranh đồi sim tím. Tôi ngồi sau xe thằng Trung, đến chân đồi thì tôi xuống, còn thằng Trung hì hụi đẩy xe lên. Sau một chặng đường nắng gắt như đổ lửa, tôi và thằng Trung lạc vào cõi thần tiên. Cây trên đồi tạo nên bóng râm mát rượi và trong lành. Thằng Trung hăm hở giúp tôi nhét đầy lá vào chiếc bì chỉ trong phút chốc. Sau đó, nó mải mê đi tìm xác phê sầu qua những thân cây sần sùi già mốc. Còn tôi ngả lưng xuống một thảm lá êm dịu, nhắm hờ mắt để những cơn gió dù lòng mình nhẹ bẫng. Tôi có thể cảm nhận được hương thơm của nắng chất chiu trong những chiếc lá khô quanh mình. Tôi nghe thấy tiếng thầm thì của những loài hoa dại. Tôi cũng nghe thấy mùi của rơm rạ đồng xa được gió mang đi khắp ngọn đồi. Hình như khi nhắm mắt thì khứu giác, thính giác và xúc cảm tất cả đã lên ngôi. Ngọn đồi như cũng biết hát những lời ca. Tôi thỏa sức mường tượng quanh tôi là bạt ngàn sim tím, nắng lung linh trên những nhành hoa biếc. Sắc tím dịu dàng và mộng mơ như một miền cổ tích vậy. Lòng tôi bồng bềnh tựa như đám mây trôi giữa khoảng trời cao vời. Tiếng thằng Trung thầm thì bên tai tôi. Mày làm gì vậy Hồng? Tôi vừa nhắm mắt vừa nói. Mày thử nằm xuống, nhắm mắt như tao đi Trung. Rồi nói tao nghe, mày thấy gì? Thằng Trung là chúa tò mò, nên mấy giây sau tôi đã nghe thấy tiếng lạo xạo của đám lá. Đoán biết là thằng Trung cũng ngả lưng xuống như tôi. Tôi hồi hộp. Mày nghe thấy gì không Trung? Tao chẳng nghe thấy cái quái gì cả. Mày cứ cảm nhận tiếp đi. Một lúc sau, cả tôi và thằng Trung cứ lặng im như thế. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra thằng tiểu quỷ lúc nào cũng thích sự ồn ào ấy, lại ngoan ngoãn và hiền khô như cây cỏ. Đột nhiên, nó reo lên. À, tao thấy rồi. Tôi không kìm nén được sự vui sướng. Như thể tôi đã thành công trong việc dẫn dắt những cảm xúc của thằng Trung lên một tầm cao mới. Mày thấy gì? Nói tao nghe đi. Một tổ chim. Hồng ơi, mở mắt ra đi. Tổ chim trên nhánh cây bạch đàn kia. Dù có chút hụt hẫng bởi điều tôi sung sướng không phải là sự thật, nhưng sự tò mò trước phát hiện thú vị của thằng Trung đã kéo tôi ra khỏi cõi mộng. Đâu? Thằng Trung vừa chỉ tay, vừa hướng mắt theo. Mày thấy cái nhánh cây khẳng khiu nhất kia không? Tổ chim đang ẩn hiện trong mấy chiếc lá trên đấy đó. Chúng ta vừa theo dõi những diễn biến tiếp theo trong cuốn truyện Ngọn đồi biết hát do chính tác giả Dương Hằng thể hiện. Những buổi trưa hè, Hồng không còn hứng thú với công việc buôn bán đồng nát hay những trò nghịch ngợm cùng Trung nữa, mà mải mê đọc cuốn sách của anh Hoàng. Những món quà tặng của anh Hoàng như cuốn sách, bức tranh khiến Hồng mải vui, quên mất cậu bạn thân của mình. Những lúc được trò chuyện cùng anh Hoàng, dẫn anh đi thăm làng quê, thăm trường học, khiến cô bé có những cảm xúc rất đặc biệt. Chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay xin dừng tại đây. Các em đón nghe tiếp chuyện Ngọn đồi biết hát vào chương trình sau.